Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đánh mặt, Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã là cưỡi xe ngựa ra phủ. Ở trên xe ngựa, Lương Y Đồng đem Dự Vương mà nói thuật lại một lần. Hắn nói về sau tỉ tỉ như nghĩ ra phủ, không cần hướng hắn xin chỉ thị, muốn đi chỗ nào đều có thể. Trịnh Hiểu Nhã lần này là thật kinh ngạc. Vương gia thật nói như vậy. Lương Y Đồng cười nói. Ân, kỳ thật vương gia vẫn rất tốt. Chỉ bất quá vương gia đúng là không thích nữ sắc. Với hắn mà nói, tỷ tỷ tồn tại cố gắng có chút xấu hổ. Hắn dù mặc kệ không hỏi, nhưng cũng sẽ không hạn chế tự do của các ngươi. Đối Trịnh Hiểu Nhã tới nói này tự nhiên là chuyện tốt, nàng nhập phủ 2 năm. Đây là lần đầu xuất phủ. Tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Danh Mãnh nói, ngươi câu kia xác thực không thích nữ sắc, về sau vẫn là đừng nói nữa. Nhưng người bên ngoài nghe, miễn cho coi là chúng ta vương gia thích nam phong. Lương Y Đồng nhịn không được cười ra tiếng. Trên đường đi cười cười nói nói, bất chi bất giác liền đến Hộ Quốc Tự. Hộ Quốc Tự xây dựa lưng vào núi, tọa lạc tại giữa sườn núi. Cần leo lên 1,280 cái bậc thang mới có thể đến. Xe ngựa khẳng định là không có cách nào đi lên. Nếu là lười nhác từng bước một trèo lên trên, có thể mệnh gã sai vặt dơ lên bộ liễn đi lên. Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã muốn hoạt động gân cốt một chút, dự định tự mình leo đi lên. Hôm nay là cái ngày nắng, thời gian cũng là ngày tốt lành. Đến Hộ Quốc Tự cầu phúc quỳ lại người không phải số ít. Cứ việc hai người đều mang theo duy mũ, cái kia thướt tha dáng người, thanh bụi thoát tục khí chất, lại dẫn tới đám người liên tiếp quay đầu. Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã vừa đi vừa trò chuyện. Thật cũng không quá để ý người bên ngoài dò xét, đi đến một nửa, hai người liền mệt mỏi. Vừa lúc phía trước có Lương Đình, liền muốn đi nghỉ ngơi một chút, các nàng đi vào đình nghỉ mát lúc vừa đi một nhóm người. Vừa vặn đưa ra vị trí, Thanh Hà cũng theo các nàng cùng nhau ngồi xuống. Thị vệ dù sao cũng là nam tử, liền chưa đi đến đình nghỉ mát, tại cách đó không xa trông coi các nàng. Thanh Hà khi còn bé tại nông trang đợi, thể lực tương đối tốt, Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã đều cảm thấy mệt mỏi. Nàng lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn đem sớm chuẩn bị tốt túi nước đem ra, để cho hai người các uống một chút. Lại ảo thuật giống như móc ra một chút mứt cùng mứt hoa quả. Đặt tại trên bàn đá, Lương Y Đồng nhịn cười không được, đối Trịnh Hiểu Nhã nói. Có Thanh Hà tỷ tỷ, khô khan đường lên núi, đều nhanh biến thành dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Thanh Hà vuốt vuốt cái mũi, cười đến hàm hàm, đây không phải sợ các ngươi cảm thấy không thú vị nha. Tả hữu ngài mua mứt nhiều. Ăn chút đi, hai người cầm khăn xoa xoa tay, liền bắt đầu ăn. Lương Y Đồng thiên vị mứt hoa quả nho, vừa ăn hay chưa mấy khỏa, liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử tại nha hoàn bà tử chen chúc hạ đi tới. Nàng hiển nhiên cũng là đi đường đi mệt, muốn tới đây nghỉ ngơi một chút. Trong lương đình tuy chỉ có một cái bàn đá, chung quanh vẫn còn có một ghế dài, cũng là có thể ngồi người. Lương Y Đồng nhìn thấy các nàng một đoàn người đi tới lúc, cũng không có quá để ý, dù sao các nàng chỉ chiếm bàn đá. Ai ngờ, nha hoàn bà tử đi vào đình nghỉ mát sau, liền nhíu nhíu mày, trong đó một cái nha hoàn lại rất là mạnh mẽ, quét đến các nàng bên cạnh hai người chỉ có một cái nha hoàn. Há miệng liền trách cứ, thật sự là không có nhãn lực độc đáo nhi, nhìn thấy chúng ta cô nương tới. Còn không tranh thủ thời gian đằng vị trí. Lương Y Đồng bóp mứt động tác ngừng một chút, lúc này mới hướng các nàng nhìn sang. Nàng cũng không để ý cái này vênh váo hung hăng nha hoàn, mà là nhìn về phía nha hoàn sau lưng cô nương trẻ tuổi. Trên mặt nàng che một tầng màu trắng mạng che mặt, chỉ có con mắt lộ ra. Giờ phút này đáy mắt lại xen lẫn khó nói lên lời không kiên nhẫn. Hiển nhiên cũng là ghét bỏ trong lương đình đã có người. Lương Y Đồng nhìn kỹ hai mắt, mới phát hiện thiếu nữ này mặt mày rất là nhìn quen mắt. Vừa lúc gió nhẹ thổi qua, nữ tử trên mặt mạng che mặt có chút bên trên sốc một chút. Nàng khóe môi chỗ nốt ruồi duyên lộ ra, nhìn thấy viên này nốt ruồi lúc, Lương Y Đồng mới xác định, nàng đúng là lần nữa gặp người quen. Có khoảnh khắc như thế Lương Y Đồng thực tình cảm thấy kinh thành thật đúng là tiểu. Vị cô nương này là tam hoàng tử phi Tưởng Tư Hinh một cái tiểu tùy tùng. Giống như có chút có quan hệ thân thích quan hệ, nàng tên gọi Hạ Trinh, luôn luôn duy Tưởng Tư Hinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thường xuyên xuất nhập tam hoàng tử phủ, Lương Y Đồng còn đãi tại tam hoàng tử phủ lúc, nàng vì lấy Tưởng Tư Hinh niềm vui, không ít làm khó dễ nàng. Có một lần, Lương Y Đồng ngay tại trong phòng vẽ tranh lúc, lại nghe được nha hoàn thông báo, nói tam hoàng tử gọi nàng đi vườn hoa ngắm hoa. Tam hoàng tử hào hứng lúc đến, xác thực gọi nàng đi qua vườn hoa, Lương Y Đồng không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, liền đi hậu hoa viên, đi vào vườn hoa lúc, nhưng căn bản không gặp tam hoàng tử thân ảnh, ngược lại là tam hoàng tử phi cùng nàng hai cái tiểu tùy tùng đều tại. Lúc ấy liền là Hạ Trinh nhường nha hoàn đưa nàng gọi. Lúc ấy Lương Y Đồng trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt. Nàng phúc phúc thân, cung kính cho tam hoàng tử phi mời cái ăn, liền muốn lui xuống đi, nhưng mà Hạ Trinh đột nhiên tiến lên một bước, một bàn tay lắp tại nàng trên mặt, Lương Y Đồng không có chút nào phòng bị, cả người đều ném xuống đất, khuỷu tay cũng đập phá, Hạ Trinh lại đi tới, ở trên cao nhìn xuống nói, tam hoàng tử phi thật vất vả tới hào hứng, nghĩ ở chỗ này ngâm thi tác đối, cố ý lui nha hoàn. Ngươi là nơi nào nha hoàn, càng như thế không thức thời, nhất định phải đi lên góp, có phải hay không thành tâm cho tam hoàng tử phi ngột ngạt. Không dạy dỗ ngươi một phen, quả nhiên là vô pháp vô thiên, nàng vừa nói vừa muốn quạt Lương Y Đồng bàn tay, tam hoàng tử phi lúc này mới lo lắng nói, nàng cũng không phải nha hoàn, nhanh giáo khác dạy dỗ, thả nàng rời đi đi, tam hoàng tử nếu là biết được. Chúng ta cũng không có quả ngon để ăn, Hạ Trinh lúc này mới làm bộ buông tha nàng. Hạ Trinh đầu óc ngu si, khi dễ người lúc cũng không có gì thủ đoạn cao minh. Mặc dù như thế, Lương Y Đồng cũng thực chịu không ít khổ đầu. Trong đó có một lần, chính là Hạ Trinh sai xử nàng cho tam hoàng tử phi đổ nước. Vừa mới bắt đầu ngược lại ngại lạnh, nàng tăng thêm chút nước sôi sau, nàng lại ngại bỏng. Trực tiếp bát tại nàng trên mặt, bát xong còn giả mù sa mưa nói, ai u, nước quá bỏng, thất thủ, nếu không phải nàng né một chút, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới chuyện cũ, Lương Y Đồng con mắt híp híp, nói, chùa miếu kiến thiết đình nghỉ mát, là cung cấp mọi người nghỉ ngơi, lại không riêng thuộc một người nào đó, coi như hoàng tử công chúa tới, cũng sẽ không như thế làm việc. Các ngươi tính cái dễ hành nào, mở miệng lại đuổi người, biết hay không tới trước tới sau đạo lý, coi như lan, cũng nên là các ngươi cút đi. Trịnh Hiểu Nhã trong ấn tượng Lương Y Đồng từ đầu đến cuối đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nàng còn là lần đầu tiên gặp nàng cùng người tranh chấp. Bất quá nha hoàn này nói chuyện cũng thực khó nghe, coi như Lương Y Đồng không có cãi lại, lấy nàng tính tình. Cũng khẳng định sẽ đỉnh trở về, lúc này liền cũng không nhiều lời cái gì, nha hoàn này không ngờ tới nàng sẽ trả miệng, hiển nhiên có chút giật mình, Hạ Trinh lông mày ở giữa bực bội càng nhiều chút, lạnh lùng ánh mắt trực tiếp hướng Lương Y Đồng quét tới. Trong mắt tràn đầy xem thường, bà tử thấy thế, quát lớn, làm càn, từ đâu tới tóc vàng nha đầu, như thế thô lỗ, ngay cả chúng ta đều đuổi. Ngươi hiểu không biết được chúng ta chủ tử ra sao thân phận. Trịnh Hiểu Nhã nhịn không được, phốc nở nụ cười, thân phận gì, nói ra ta nghe một chút có bao nhiêu dọa người, nhà bọn hắn không có xảy ra việc gì lúc. Nàng cũng coi như quý nữ trong vòng số một số hai nhân vật. Đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt bình thường. Liền nàng đều không có nhìn ra thiếu nữ này là ai. Có thể thấy được, thân phận bất quá bình thường, bên người nàng nha hoàn bà tử ngược lại thật sự là khẩu khí thật là lớn. Cái kia bà tử thấy các nàng không có chút nào e ngại. Trong lòng không gây bưng có chút bồn chồn, không hiểu có loại đá trúng thiết bản cảm giác, nhất thời lại không dám báo ra chính mình cô nương thân phận. Nói đến, Hạ Trinh phụ thân chỉ là cái tòng ngũ phẩm quan viên. Hạ Trinh bất quá là dựng vào tưởng Tư Hinh, tài học lên quý nữ diễn xuất, đi ra ngoài không phải mang theo hai tên nha hoàn hai cái ba tử. Gượng chống ra khí phái, gặp được chân chính quý nữ lúc, đương nhiên sẽ sợ, vừa mới nha hoàn của nàng dám lối ra đuổi người. Cũng bất quá là thấy các nàng bên cạnh hai người mới chỉ cùng một cái nha hoàn. Chắc hẳn không phải lợi hại gì người ta xuất thân. Gặp ba tử trước tiên không có báo ra môn. Hạ Trinh có chút xấu hổ. Trừng mắt Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã nói. Các ngươi cũng xứng biết thân phận của ta. Nhìn bất quá là đám dân quê diễn xuất. Thức thời điểm liền tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Đừng để chúng ta động thủ đuổi người. Lương Y Đồng nhẹ nhàng cười cười, khó trách nói chúng ta đám dân quê diễn xuất, chúng ta xác thực mộc mạc, ngươi hẳn là cái nào nhà giàu sang di nương a? Nhìn này đeo vàng đeo bạc khí thế, thật là có loại phu nhân phúc hậu, quần áo là ở đâu làm nha, màu sắc dù già rồi chút, bất quá cũng đổ cũng sấn tuổi của ngươi, quay đầu ta cho ta di nương cũng làm một thân đi. Hạ Trinh tức giận đến trên lồng ngực hạ chập. Trùng, hôm nay nàng trên người mặc hoa mẫu đơn áo choàng ngắn. Hạ thân là hà thải ngàn sắc hoa mai kiều váy xa. Trên đầu nghiêng cắm bích ngọc toàn châm phượng, bởi vì dáng người tròn mép, dù hơi có vẻ phúc hậu, nàng lại trải lấy đôi búi tóc, làm sao cũng không trở thành bị nhận thành phụ nhân a. Rõ ràng thiếu nữ trước mắt tất nhiên là cố ý, nàng tiến lên hai bước liền hướng nàng quạt tới. Gặp nàng còn giống như trước đó đơn giản thô bạo, Lương Y Đồng trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, ở kiếp trước, trở ngại tam hoàng tử phi cũng tại, nàng không tốt hoàn thủ, một thế này không có đạo lý còn muốn mặc nàng khi nhục. Gặp nàng nhào tới lúc, Lương Y Đồng liền chen chân vào trực tiếp đá vào nàng trên bàn chân. Thiếu nữ không có đứng vững, trực tiếp hướng bàn đá ngã tới, nha hoàn không kịp kéo nàng. Chỉ là kinh hô một tiếng, nàng cả người đều ngã rầm trên mặt đất, cái trán vừa vặn cúi tại trên băng ghế đá, trên mặt nàng mạng che mặt cũng rớt xuống, trên trán cũng ra máu, nha hoàn bà tử dọa đến mặt mũi trắng bệch, Hạ Trinh đau đến kêu một tiếng, bị nha hoàn bà tử đỡ dậy lúc, y nguyên đau đến mắt nổi đom đóm, nàng đưa tay sờ một chút, gặp một tay huyết, dọa đến hét lên, tiện nhân, thật là một cái tiện nhân, một đám phế vật, còn không cho bản cô nương dùng lực giáo huấn nàng, lên cho ta a, hôm nay nhất định để này tiểu tiện nhân pha tướng không thể. Bọn thị vệ nghe được động tĩnh, đã chạy tiến đến, Hạ Trinh người bên cạnh còn chưa bắt lấy Lương Y Đồng. Chỉ thấy đình bên trong tuôn ra 6 cái đeo đao thị vệ. Trực tiếp đưa các nàng mấy cái bao vây lại. Trong đó một cái còn cung kính đi tới Lương Y Đồng bên người. Nói, cô nương ngài không có sao chứ? Hạ Trinh đau đến bưng kín cái trán, nhìn thấy mấy cái này thị vệ lúc, nhưng trong lòng nhấc lên một vòng kinh đào hải lãng. Nàng dù bợ đỡ được Tưởng Tư Hinh, nhưng mà Tưởng Tư Hinh dù là cao quý hầu phủ đích trưởng nữ, vẫn là tương lai tam hoàng tử phi. Nàng nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua Tưởng Tư Hinh lúc ra cửa có thị vệ đi theo. Trước mặt này tiểu thiếu nữ đến tột cùng là ai? Bên người lại có thị vệ hộ giá hộ tống. Hạ Trinh bị hù cái trán cũng không đau. Chỉ sợ va chạm chân chính quý nhân. Lương Y Đồng híp híp mắt, gặp nàng dọa đến gương mặt tái nhợt, mới ung dung đối thị vệ nói. Ta không sao, là vị này phu nhân có việc. Nàng không cẩn thận ngã một phát, bên cạnh nha hoàn ba tử, lại đem trách nhiệm quy tội trên người ta, muốn tìm ta tính sổ sách, quả nhiên là buồn cười, dù là lần nữa được xưng là phụ nhân. Hạ Trinh lại giận mà không dám nói gì, chỉ sợ bọn thị vệ rút đao ra, đưa các nàng kết quả, nàng nghiêm nghị đối bên người nha hoàn ba tử nói, từng cái thật đúng là mắt chó đuôi mù, còn không quỳ xuống thỉnh tội. Ta là chính mình rơi, không có quan hệ gì với các nàng, chớ có va chạm quý nhân. Nha hoàn bà tử sớm tại nhìn thấy thị vệ lúc, liền dọa đến có chút run lẩy bẩy, Lúc này nghe được chủ tử trong miệng lại phun ra quý nhân hai chữ. Toàn quỳ xuống, từng cái bắt đầu liều mạng dập đầu. Là nô đài mắt mù, cầu cô nương tha mạng. Lương Y Đồng ung dung ăn mứt, không để ý tới các nàng. Trịnh Hiểu Nhã cũng vui vẻ phải xem trò hay. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt cười. Đợi các nàng cái chán đều nhanh đập phá. Hạ Trinh cũng nhanh dọa thành một con chim cút nhỏ. Lương Y Đồng mới nói. Vừa mới không phải còn khí thế hung hăng muốn để chúng ta lăn. Bây giờ làm sao đều quỳ xuống. Nha hoàn bà tử dọa đến thở mạnh cũng không dám. Vốn cho rằng các nàng nhận lầm thái độ tốt đẹp. Trước mặt tiểu cô nương sẽ bỏ qua các nàng. Ai ngờ nàng ngón tay ngọc nhỏ dài. Lại từng cái chỉ hướng các nàng. Một bầy chó trận chiến người thế. Lần yếu sợ mạnh đồ vật. Hôm nay như bỏ qua cho các ngươi. Ngày sau không chừng lại khi dễ ai. Thôi, ai bảo bản cô nương hảo tâm đâu. Ta cũng lười làm khó dễ các ngươi. Các ngươi chính mình lăn gia đình nghỉ mát đi. Muốn chân chính lăn à. Đều nằm xuống đi còn có ngươi. Nàng vừa chỉ Hạ Trinh. Cười nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu không nghĩ bản cô nương triệt để nhớ kỹ ngươi. Hôm nay liền từ ta trước mặt lăn ra ngoài. Hạ Trinh mặt một hồi xanh một hồi bạch, nhưng mà ánh mắt quét đến mấy cái này thị vệ lúc. Muốn lời mắng người lại toàn nuốt xuống bụng bên trong. Nàng chọc tức ngón tay đều đang run rẩy. Bên cạnh nha hoàn ba tử, đang nghe Lương Y Đồng mà nói lúc, đã nằm trên mặt đất, ngoan ngoãn lăn ra ngoài. Tiến vào đình nghỉ mát lúc, còn cần bên trên bốn cái bậc thang. Các nàng lại thật từ trên bậc thang lăn xuống dưới. Cứ việc chỉ có tứ giai. Thân thể quẳng xuống đất lúc, cũng phát ra bịch một tiếng. Cũng may không cao lắm. Chỉ là đau chút, cũng sẽ không thiếu cánh tay cụt chân. Các nàng run lẩy bẩy từ dưới đất bò dậy lúc. Mỗi người đều đầy bụi đất. Xuyên thấu qua các nàng. Lương Y Đồng càng lại thứ nghĩ đến tới chính mình. Cái kia đầy bụi đất, luôn luôn dị thường chật vật chính mình. Ánh mắt của nàng quét về Hạ Trinh. Hạ Trinh trướng đến gương mặt đỏ bừng. Phụ thân nàng tốt xấu là tòng ngũ phẩm quan viên. Nàng như thật từ chỗ này lăn xuống dưới. Chỉ sợ hạ ra mặt đều muốn vứt sạch. Nhưng mà đối đầu này tiểu thiếu nữ trong mắt đen nhánh lúc. Nàng lại sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Gặp này tiểu thiếu nữ lực lượng như thế đủ. Hạ Trinh thậm chí không dám đi đoán nàng đến tột cùng là ai. Trong phủ có thị vệ, ngoại trừ hoàng thất nhân viên, toàn bộ kinh thành một cái bàn tay đều đếm ra, lại ở đâu là nàng đắc tội nổi. Nàng liền tưởng Tư Hinh cũng không dám đắc tội, thực sự tội, nàng nhất định có thể dễ dàng chơi chết nàng. Này tiểu thiếu nữ nếu là muốn mệnh của nàng, nàng khẳng định chạy không khỏi a. Hạ Trinh sắp bị tưởng tượng của mình hù chết, tại nàng lạnh lùng ánh mắt dưới. Nàng run rẩy nằm xuống, cắn răng một cái, lăn ra ngoài, nhấp nhô thời điểm, thời gian tựa như dừng lại, nàng chẳng biết lúc nào lại khóc, thân thể từ trên bậc thang ngã xuống lúc, Hạ Trinh cảm thấy cùng nhau bị ngã nát còn có tự tôn của nàng. Lương Y Đồng đã từ trên băng ghế đá đứng lên, nàng đi xuống bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Trinh, trên mặt thậm chí mang theo cười. Ta bất quá chỉ đùa một chút thôi. Các ngươi làm sao lại thật lăn xuống tới. Thôi thôi, mau dậy đi, về sau chớ có khi dễ nhỏ yếu. Hiểu không, Hạ Trinh lời gì cũng không dám nói. Lúc này nhìn qua trong mắt nàng cười. Thậm chí đều cảm thấy sợ hãi. Nàng run run rẩy rẩy nghĩ đứng lên. Nhưng không có thành công. Vẫn là nha hoàn bà tử. Liền tranh thủ nàng đỡ lên. Lương Y Đồng nói. Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, Trịnh Hiểu Nhã đã đứng lên. Thanh Hà lúc này nhìn qua Lương Y Đồng ánh mắt đều mang cổ quái. Cảm thấy nàng giống biến thành người khác, hết lần này tới lần khác lại không dám lắm miệng. Hạ Trinh nha hoàn, gặp nhà mình cô nương đứng cũng không vững, ngược lại là toại nguyện đưa nàng dìu vào đình nghỉ mát. Nhường nàng trên băng ghế đá ngồi xuống. Bọn thị vệ y nguyên không xa không gần cùng sau lưng Lương Y Đồng. Giờ phút này, Lương Y Đồng tâm tình cũng rất là phức tạp, mặc dù chưa nói tới cao hứng. Khi nhìn đến Hạ Trinh một khắc này, ngăn ở trong lòng chọc khí, lại hơi tán đi chút. Trịnh Hiểu Nhã tự nhiên nhìn ra nàng không thích hợp, rõ ràng nàng cùng Hạ Trinh tất nhiên là có khúc mắc. Nàng cũng không nhiều lời cái khác, chỉ là nói, muội muội hôm nay làm việc cố nhiên thống khoái, nếu là rơi vào vương gia trong tai, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống ỷ thế hiếp người hình tượng. Tại Trịnh Hiểu Nhã xem ra, nàng thật vất vả mới tại vương gia trước mặt được ân sủng. Nếu là bởi vậy cho vương gia lưu lại cái hỏng bét ấn tượng, ít nhiều có chút không ổn. Rõ ràng nàng là hảo tâm nhắc nhở. Lương Y Đồng cười cười, nàng xác thực có ỷ thế hiếp người ý tứ, bất quá là rõ ràng Hạ Trinh lần yếu sợ mạnh bản tính, mới cho mượn thị vệ thế. Những thị vệ này dù không nói gì, bọn hắn đối dự vương lại trung tâm bất quá, hồi phủ sau khẳng định sẽ bẩm báo cho hắn. Lương Y Đồng cử động lần này không phải là không một loại thăm dò. Nàng thật muốn nhìn một chút dự vương đãi nàng tốt, đến tột cùng có hay không ranh giới cuối cùng, có phải hay không biết cách làm người của nàng sau, liền sẽ xa lánh nàng. Nếu như sẽ xa lánh, không bằng nhường nàng sớm một chút thanh tỉnh một chút. Nàng ở kiếp trước sống được như vậy biệt khuất, chết như thế thê thảm, nàng khẳng định là muốn báo thù. Hắn nếu vô pháp tiếp nhận dạng này nàng, nếu vô pháp tiếp nhận, Lương Y Đồng cũng chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Nàng mỗi ngày đối hắn cười nói tự nhiên, bất chi bất giác liền đã tháo xuống tâm phòng. Nàng lần này bất quá là lộ ra một chút xíu dương nanh múa vuốt bộ dáng. Hắn như thật không thể tiếp nhận, cùng lắm thì nàng còn giả bộ là cái kia phó nhu thuận động lòng người bộ dáng. Chỉ là về sau, thế tất sẽ cùng hắn xa lánh lên. Lương Y Đồng thấp giọng nói, rơi xuống liền rơi xuống đi. Nhã tỷ tỷ, một mực kéo căng lấy cũng rất mệt mỏi. Ta liền muốn ngẫu nhiên tùy ý như vậy một chút, bằng không còn sống còn có cái gì ý tứ đâu. Trịnh Hiểu Nhã tự nhiên nghe hiểu nàng. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nàng cảm giác đến trước mặt tiểu thiếu nữ, trải qua rất nhiều không muốn người biết đau xót. Trịnh Hiểu Nhã đưa tay dắt nàng tay, cười nói, không sợ nha, coi như tại dự vương trước mặt không cách nào tùy ý. Về sau tại tỷ tỷ trước mặt, người muốn như thế nào đều có thể. Nàng thực tế không cảm thấy dự vương có thể bao dung nàng. Dù sao trong mắt nam nhân tiểu cô nương, chỉ có thiên chân vô tà, nhu thuận động lòng người mới làm cho người thương tiếc. Thế nhưng là Trịnh Hiểu Nhã không đồng dạng, tại trải qua người đi trả lạnh, lại chứng kiến từng trương ghê tởm sắc mặt sau, nàng rõ ràng, tùy ý còn sống có bao nhiêu khó. Nàng lại thích Lương Y Đồng phần này thật cung thuần. Lương Y Đồng cong cong môi, đưa tay khoác lên Trịnh Hiểu Nhã cánh tay, cười nói, Thanh Hà tỷ tỷ đã muốn bị ta sợ choáng váng, ngày sau không cho ta đặt chân Vân Uyển làm sao bây giờ? Trịnh Hiểu Nhã cười lắc đầu, Lương Y Đồng giống như lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái phụ nhân chính cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi các. Nàng, đi đình nghỉ mát nghỉ ngơi trước, nàng liền rơi sau lưng các nàng cách đó không xa. Các nàng nghỉ ngơi lâu như vậy, nàng nhưng vẫn là không xa không gần theo sát các nàng. Duy trì vừa đúng khoảng cách, Lương Y Đồng bên môi nổi lên một cái cười. Trong lòng cuối cùng vui vẻ điểm, cùng Tống Thị so ra, Hạ Trinh tính là gì? Bất quá là một cái khi dễ qua của nàng con tôm nhỏ thôi. Cá lớn lại thật muốn mắc câu rồi. Hết chương.